Xin qua chi linh thực sư. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 235 đắc thủ. Tiêu Cảnh Đình phi hành pháp khí là từ càn khôn đỉnh bên trong lấy ra, phi hành tốc độ cực nhanh, là khó gặp chân phẩm. Tiêu Cảnh Đình ở nửa đường gặp bị mấy cái áo đen tu giả vây công Nga Mi cư sĩ. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Tiểu Hoa Gà nhìn thoáng qua, hỏi, mang theo thiên lôi mộc người, ở vài người sao? Tiểu Hoa Gà vội không ngừng lắc lắc đầu, không ở, còn ở phía trước. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nhanh chóng quyết định vòng qua đi. Lão cha, người thấy chết mà không cứu a? Tiêu Tiểu Phàm hi hi ha ha nói. Tiêu Cảnh Đình trừng mắt nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, nói bậy gì đó đâu. Người cũng quá coi thường sư thái bản lĩnh. Cha ngươi ta ở sư thái trước mặt chính là cái lên không được mặt bàn nhân vật. Ta có thể giúp sư thái gấp cái gì a? Còn không bằng sớm một chút triệt tỉnh kéo sư thái chân sau. Những người đó căn bản không phải sư thái đối thủ. Chúng ta vẫn là động tác nhanh lên đi. Tiêu Tiểu Đông đám người nghe xong Tiêu Cảnh Đình nói, không cấm hai mặt nhìn nhau. Lão cha, cái kia lão vu bà khinh thường ngươi a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng, không nói gì, liền ở phía trước. Tiêu Tiểu Đông hai tròng mắt tỏa sáng nói, phi thuyền phi hành không bao lâu, Tiêu Cảnh Đình thấy được một cái áo đen nam tử, Xương Khô Chân Nhân. Xương Khô Chân Nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình, trong mắt hiện lên vài phần phẫn hận. Năm đó chạy thoát kia chỉ khắc kiến, chính là ngươi hại chết ta Âm Thi, đúng hay không? Tiêu Cảnh Đình có nguyên anh con rối sự tình đã bại lộ. Xương Khô Chân Nhân là Thánh Thiên Môn cao tầng, tin tức linh thông, tự nhiên biết đến rõ ràng. Phụ thân, hắn bị thương. Tiêu Tiểu Phàm nóng lòng muốn thử nói. Xương Khô Chân Nhân nguyên anh hậu kỳ tu vi, trong tình huống bình thường Tiêu Cảnh Đình không phải đối thủ, nhưng là Xương Khô Chân Nhân hơi thở thực nhược, trên người tàn lưu Phật pháp công kích dấu hiệu thực hiển nhiên. Người này vừa mới cùng đại Phật tự cái kia lão hòa thượng đánh quá một hồi, thực lực thiệt hại không ít. Cứ như vậy, hắn liền có liều mạng chi lực. Tiêu Cảnh Đình nhìn Xương Khô Chân Nhân, cười cười, nói, chân nhân đã lâu không thấy a. Xương Khô Chân Nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình tươi cười, châm chọc nói, như thế nào, người cũng đối thiên lôi mộc cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, không biết tiền bối có không thành toàn. Tiêu Cảnh Đình cười khanh khách hỏi. Tiêu Cảnh Đình nói cực không khách khí. Xương Khô Chân Nhân trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh, lại không có lập tức ra tay. Tiêu Cảnh Đình trong lòng dâng lên vài phần vui sướng. Hắn là cố ý nói chuyện không khách khí, dùng để thử. Nếu thay đổi ngày thường, Xương Khô Chân Nhân tất nhiên trước tiên ra tay. Nhưng là, này sẽ người này lại nhịn xuống, thuyết minh hắn bị thương không nhẹ. Hảo a, hảo a, hiện tại nguyên anh tân nhân khẩu khí dũng khí đều là như thế đại, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Xương Khô Chân Nhân thẹn quá thành giận nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười nói, ta cũng biết tiền bối lợi hại, nhưng là chính là quản không được tay. Nếu ngươi quản không được, ta giúp ngươi băm nó. Xương Khô Chân Nhân âm u nói. Tiêu Tiểu Đông đám người bay nhanh tản ra, đem Xương Khô Chân Nhân vây quanh lên. Xương Khô Chân Nhân nhìn Tiêu Tiểu Phàm đám người hành động, trong mắt hiện lên nồng đậm tức giận. Các ngươi tìm chết. Tiêu Tiểu Đông đám người đồng thời lấy ra trận bàn, hướng tới Xương Khô Chân Nhân tạp qua đi. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi trận bàn, lần này đang nhận được một ít hạn chế, Xương Khô Chân Nhân lập tức lại tránh được vài phần công kích. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tốc độ quá nhanh, lập tức đã chạy ra phong tỏa vòng. Tiêu Tiểu Phàm đám người công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Tiêu Cảnh Đình lấy ra kim đèn, nồng đậm ngọn lửa tức khắc hướng tới Xương Khô Chân Nhân nhào tới. Xương Khô Chân Nhân nhìn Tiêu Cảnh Đình trong tay kim đèn, trong lòng tức khắc nhiều vài phần kiêng kỵ. Viêm Hoàng Viêm loại này thiên địa dị hòa, đối ma đạo tu giả mà nói cũng là thiên nhiên khắc tinh. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Xương Khô Chân Nhân nhào tới, Tiêu Cảnh Đình trên người toát ra căn căn cốt thứ, quanh thân giống như phủ thêm một thân cốt giáp, thiên ma giáp, người thiên ma luyện thể thuật, cư nhiên đến này nông nỗi. Xương Khô chân nhân kinh thanh nói, thiên ma trảm. Tiêu Cảnh Đình quanh thân đằng bốc cháy lên nồng đậm hắc viêm. Hắc diễm hóa thành đao hướng tới Xương Khô chân nhân bổ qua đi. Xương Khô chân nhân bị nhất chiêu bổ vừa vặn, thiên ma trảm uy lực kinh người. Xương Khô chân nhân một chút bị đánh bay đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Đông đám người nhân cơ hội phát động tiến công, toàn bộ hướng tới Xương Khô chân nhân oanh qua đi. Xương Khô chân nhân trước bị Tiêu Cảnh Đình trọng thương, rồi sau đó bị Tiêu Tiểu Đông đám người ra sức đánh chó rơi xuống nước giống nhau oanh kích. Khí phát cuồng, Tiêu Cảnh Đình quanh thân hắc diễm lần thứ hai thiêu đốt lên. Từng có một lần kinh nghiệm, Xương Khô chân nhân trên mặt không khỏi nổi lên vài phần cười lạnh. Thiên ma chảm, lại chảm. Tiêu Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng, động tác lại rơi vào khoảng không. Xương Khô chân nhân không kịp đắc ý, đã bị một cổ mạnh mẽ oanh kích ở trên mặt đất. Một đạo ánh đao bổ xuống dưới, Xương Khô chân nhân cánh tay bị cắt xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình bay nhanh đại ra tay đem kia cánh tay tính cả cánh tay thượng nhẫn không gian thu vào ngọc bội không gian bên trong. Tiêu Cảnh Đình trên mặt nổi lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Thiên ma chảm yêu cầu hao phí tâm thần cực đại. Lấy thực lực của hắn, trong thời gian ngắn trong vòng, chỉ có thể phát động một lần. Vừa mới lần thứ hai bất quá là hư hoảng nhất chiêu. Làm Xương Khô chân nhân nghĩ lầm hắn muốn phóng đại chiêu, nhân cơ hội dùng con rối trọng thương Xương Khô chân nhân. Glow, thỏ hoạn tử, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Xương Khô chân nhân che lại cánh tay, tràn đầy tăng hận nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái. Thiêu đốt tinh huyết, xà độn rời đi, thiên lôi mộc tới tay. Tiêu Cảnh Đình cũng không có không thuận theo không cào đuổi theo đi. Lão cha, lão nhân này nhớ thương thượng ngươi. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, không dễ làm. Trần Húc nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, phụ thân, người thiên ma chảm rất lợi hại nga. Người kia nhất chiêu uy lực, hẳn là có thể so sánh thượng nguyên anh hậu kỳ tu giả toàn lực một kích. Tiêu Cảnh Đình nghiêng đầu, nói, phải không, thiên ma chảm đích xác lợi hại. Bất quá, này nhất chiêu đối thân thể phụ tải có chút lớn. Xương Khô chân nhân rời đi không lâu, Nga Mi cư sĩ đuổi lại đây. Vừa mới nơi này đã xảy ra cái gì? Tiêu Cảnh Đình có chút tiếc nuối nói. Ta vừa mới ở chỗ này gặp một cái bị thương thánh thiên môn nguyên anh. Bất quá, thực đáng tiếc, làm hắn cấp chạy thoát. Người như thế nào có thể làm hắn cấp chạy thoát đâu? Nga Mi cư sĩ tràn đầy tức giận nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối nói. Ta một cái tân tấn nguyên anh, nơi nào là người ta nguyên anh hậu kỳ đối thủ, có thể ở cái loại này cao thủ trên tay giữ được tánh mạng, đã là rất may. Người không phải rất lợi hại sao? Liền một cái bị thương nguyên anh đều lưu không dưới. Nga Mi cư sĩ hỏi. Sư thái nói đùa, ta điểm này tu vi có thể lợi hại đi nơi nào? Tiêu Cảnh Đình khẽ hừ một tiếng nói. Nga Mi cư sĩ khẽ hừ một tiếng. Rời đi, phụ thân, chúng ta hiện tại đi nơi nào a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Tiêu Cảnh Đình trầm khuôn mặt, nói, về trước tông môn đi. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười. Hắn xem qua Xương Khô chân nhân nhẫn không gian. Xương Khô chân nhân nhẫn không gian thiên lôi mộc chỉ có một nửa. Mặt khác một nửa, hẳn là cấp Thương Ngô chân nhân ẩn nấp rồi. Xương Khô chân nhân đầu tiên là gặp Đại Phật Tự Thiên Đăng Hòa Thượng. Cùng kia Hòa Thượng đại đánh một hồi, bị thương không nhẹ. Tiếp theo gặp Tiêu Cảnh Đình một đám người, làm Tiêu Cảnh Đình trọng thương cắt đứt một cái cánh tay. Này còn không phải kết thúc. Xương Khô chân nhân ngay sau đó gặp đuổi theo Nga Mi cư sĩ, làm Thịnh Nộ Trung Nga Mi cư sĩ đánh Nguyên Anh trốn đi. Sư phụ, cái kia Xương Khô chân nhân nói. Đồ vật rơi xuống Tiêu Cảnh Đình trên tay. Có phải hay không thật sự a? Tiêu Cảnh Đình mới bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi a, Sư Hoài Ngọc nói thầm nói. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản là không có khả năng là Xương Khô chân nhân đối thủ. Bất quá xương khô chân nhân làm vạn Phật tự cái kia đầu chọc đả thương, làm hắn nhặt cái tiện nghi cũng là có khả năng. Nga Mi cư sĩ giọng căm hận nói. Phía trước Nga Mi cư sĩ bị vây công thời điểm, cảm ứng được Tiêu Cảnh Đình hơi thở. Nga Mi cư sĩ vốn đang nghĩ Tiêu Cảnh Đình lại đây giúp một phen, nàng cũng hảo mau chóng bước ra. Nào biết Tiêu Cảnh Đình xoay người liền chạy, chút nào không quản nàng chết sống. Rõ ràng Tiêu Cảnh Đình thấy chết mà không cứu hành vi. Nga Mi cư sĩ đối Tiêu Cảnh Đình ý kiến rất lớn. Nếu thật là như vậy, kia hắn vận khí cũng thật tốt quá. Sư Hoài Ngọc nói, Nga Mi cư sĩ sắc mặt đen nhánh. Phía trước Tiêu Cảnh Đình chỉ nói, xương khô chân nhân chạy thoát, cũng chưa nói. Hắn cư nhiên cắt bỏ xương khô chân nhân một cái cánh tay. Sư phụ, người không phải ở Thiên Lôi Mộc Thượng để lại ám tay sao? Hiện tại, người còn có thể cảm ứng được Thiên Lôi Mộc vị trí sao? Sư Hoài Ngọc hỏi, Nga Mi cư sĩ phía trước quan khán Thiên Lôi Mộc cơ hội. Ở Thiên Lôi Mộc Thượng để lại tìm tung cổ mẫu cổ sản xuất bột phấn. Tìm tung cổ tử cổ có thể mượn này tìm được Thiên Lôi Mộc vị trí. Nga Mi cư sĩ nhàn nhạt nói, Thiên Lôi Mộc ở phía trước mấy ngày một phân thành hai. Một đoạn cấp xương khô chân nhân mang đi, hiện giờ không biết kết cuộc ra sao, có thể là cấp Tiêu Cảnh Đình mang đi. Một khác đoạn, còn lưu tại Thương Ngô Tông trong vòng. Sư Hoài Ngọc sửng sốt một chút, nói, còn lưu tại Thương Ngô Tông trong vòng, không phải bị đánh cắp sao? Nga Mi cư sĩ lắc lắc đầu, nói, không có, còn ở Thương Ngô Tông. Thương Ngô chân nhân tuy rằng là một cái nguyên anh sơ kỳ, nhưng là, Thương Ngô Tông rốt cuộc là sừng sững vạn năm tông môn. Nếu không phải Thương Ngô chân nhân mặc kệ, kia Thiên Lôi Mộc, không dễ dàng như vậy bị đánh cắp. Tiêu Cảnh Đình về tới Thanh Vân Tiên Môn bên trong. Trước tiên, Đông Thành Dương liền ra tới nghênh đón. Tiêu Cảnh Đình cảm thấy Đông Thành Dương như vậy tích cực, hẳn là vội vã tìm hiểu tin tức. Tiêu sư đệ, nghe nói ngươi lần này bên ngoài đại hiện thần uy, Dương ta Thanh Vân Tiên Môn uy phong. Sư huynh nói đùa, kỳ thật, lần này ta cũng không có làm cái gì. Đánh một cái nguyên anh trung kỳ tu giả nguyên anh trốn đi, tá một cái nguyên anh hậu kỳ tu giả cánh tay, còn không có làm cái gì. Sư đệ, nói đùa. Đông Thành Dương vỗ vỗ Tiêu Cảnh Đình bả vai nói, ta có thể đánh thắng cái kia nguyên anh trung kỳ, chỉ do may mắn. Đến nỗi cái kia nguyên anh hậu kỳ tu giả, nếu không phải phía trước hắn cùng Thiên Đăng đại sư đại đánh một hồi, làm ta nhặt cái tiện nghi, ta đã sớm bị người ta đánh chạy trối chết. Chúng ta tu sĩ chiến đấu, chỉ theo đuổi kết quả. Thắng chính là thắng, khí vận cũng là rất lớn một bộ phận. Nghe nói, Thiên Lôi Mộc đều cấp sư đệ thu vào trong túi. Sư đệ hảo phúc khí a, ta phúc khí cũng không thật tốt. Thánh Thiên Môn người, hẳn là đem Thiên Lôi Mộc chia làm mấy phân. Ta bắt được chỉ là trong đó một phần mà thôi. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tiếc nuối nói. Đông Thành Dương tràn đầy hâm mộ nói, Thiên Lôi Mộc loại đồ vật này, có thể bắt được một phần, cũng là đáng quý. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Cảnh Đình trở lại Thanh Vân Tiên Môn không lâu, liền bế quan. Tiêu Cảnh Đình bế quan không lâu, Đại Phật tự cùng phái Tiết Sơn người liền sôi nổi tới chơi. Tiêu Cảnh Đình lấy cớ bế sinh tử quan, một cái không gặp, Đông Thành Dương không thể không căng ra đầu, giúp đỡ Tiêu Cảnh Đình tiếp đãi này đó tông môn khách quý. Quảng cáo, cách chương.